Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 144, năng lượng không gian. Góc truyện audio.com, Trần Hạo vẫn là lần đầu tiên ở lúc đối mặt người tu luyện chiến lực tương đương, thật sự đắm chìm đến trong tuyệt học võ lâm tuyệt vời. Loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa này cũng không phải lúc trên địa cầu có thể bằng được. Thời điểm đó, địa cầu thiếu thốn thiên địa linh khí, người tu đạo ngã xuống, ngay cả cao thủ võ cổ thật sự cũng cực kỳ hiếm thấy. Nội lực loại này cũng là tồn tại hiếm thấy. Nhưng bây giờ khác, Trần Hạo có được nguyên lực cùng tinh thần lực hùng hồn, đủ để đem mỗi một loại tuyệt học phát huy đến mức tận cùng, tựa như tiểu lý phi đao. Trần Hạo tin tưởng, mặc dù là tiểu lý phi đao thật tái sinh cũng không cách nào so sánh với hắn. Cái này, lúc Trần Hạo đắm chìm đến trong tôi luyện áo nghĩa võ làm. Tuyệt học toàn bộ diễn võ trường, dù là cao thủ trên đài chủ tịch cũng nhìn trợn tròn mắt. Bộ pháp mơ hồ bất định tiêu sái tự nhiên, tựa như căn bản không có bao nhiêu nguyên lực dao động, liền có thể ở trong kiếm quang dày đặc xuyên qua tự nhiên, trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp càng là hòa hợp, luôn có thể dễ dàng đem công kích cuồng bạo của Ngụy Thần hóa giải. Càng quỷ dị là Trần Hạo còn làm được tá lực đả lực, làm cho Ngụy Thần hoàn toàn hỗn độn lên. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, càng lúc càng đỏ bừng. Một loại cảm giác nghẹn có sức không có chỗ dùng, làm hắn càng lúc càng luống cuống. Trời, đây là tuyệt học gì? Cái này có thể sao? Hắn là như thế nào làm được? Thật đẹp trai, quá đẹp trai rồi. So với Lý Sư Huynh còn đẹp hơn. Đệ tử Đế Quốc Tân Tú Đường, một số nam nữ trẻ tuổi thân phận tôn quý, một số thiếu niên thiên tài của thế lực lớn, nhất là thiếu nữ, giờ khắc này đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, gắt gao chăm chú nhìn bóng dáng Trần Hạo, quả thực không thể tin được cái mình nhìn thấy. Trần Hạo đem vũ kỵ biến ảo thành nghệ thuật chiến đấu, nghệ thuật giết người. Bộ pháp phiêu giật tiêu sái, khi thì nhẹ nhàng, khi thì cuồng bạo, khi chậm, khi mau, khi nhu, khi cương, như là đạp âm phù, dẫm tiết tấu, phối hợp bóng dáng tuấn giật siêu phàm của hắn, dẫn bạo ánh mắt mọi người ở đây. Dương Phàm cùng Lý Giật Phong ánh mắt dại ra nhìn, đôi mắt nghe kiếm bình trầm ổn như núi, tựa như có chút há hốc miệng. Di Minh Hạo mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt khó coi như là đã chết cha đẻ. Âm Phong Hàn càng là cả người run rẩy, một hơi cũng không lên được. Gia hỏa này 3 tháng trước rõ ràng cùng hắn tương xứng, bây giờ vì sao lợi hại đến trình độ như thế? Vô thượng tuyệt học chưa từng nghe, chưa từng thấy này, đến cùng là cái gì? Tương tự, Vân Phi Yên, Đông Phương Tuấn, Triệu Tinh Thần, Phương Nguyên bọn người Vương Quốc Trấn Nguyên cũng là vịt Lê Sơn Đại, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hạo lại còn cất giấu tuyệt học cường đại đến không thể tưởng tượng như thế. Nhất là Triệu Tinh Thần, Phương Nguyên bọn cao thủ kiến thức rộng rãi, càng là khiếp sợ tột đỉnh, cái này quả thực là đem lực lượng vận dụng hay đến cảnh giới đỉnh điểm, không có bất cứ tì vết nào. Thật đẹp trai, thật đẹp trai, thật đẹp trai, Thư Nhã tỷ tỷ, hắn thật đẹp trai. Mắt tiểu cô nương Tuyên Dĩnh không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Hạo, hai bàn tay nhỏ cầm lấy cánh tay Thư Nhã, dũng sức lắc lắc không ngừng nói. Nhưng Thư Nhã chừng lớn mắt tương tự không? Đáp lại, thiên đạo pháp tác, Hoàng Khởi cùng với cao thủ đạt tới một tầng thứ khác trên đài chủ tịch chăm chú nhìn bóng dáng Trần Hạo, sau khi ước chừng cẩn thận quan sát mấy phút đồng hồ từng người trước sau nói ra 4 chữ. Thiên đạo pháp tác, chỉ có tồn tại bước vào một tầng thứ khác mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tác. Cũng chỉ có lĩnh ngộ một tia thiên đạo pháp tắc mới có thể đem lực lượng cảnh giới võ thấp vận dụng đến mức tận cùng, tất cả vũ khí ở trước mặt hắn đều là mây bay, tất cả lực lượng ở trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cường nhu cùng có chí cương chí dương, tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực viên truyền tự nhiên. Trần Hạo hoàn toàn đắm chìm đến trong cảnh giới tuyệt vời đó, năng lượng trong cơ thể theo động tác của hắn tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, mãnh liệt mênh mông như trường giang hoàng hà dọc theo từng luồng kinh mạch cuồn cuộn chảy xuôi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. 10 phút, oành, ở thời điểm cùng Ngụy Thần chiến đấu suốt 10 phút đồng hồ, Ngụy Thần sắp nghẹn đến chết, khí lực dần suy, năng lượng điên cuồng lưu truyền trong cơ thể Trần Hạo giờ khắc này hoàn toàn không chịu Trần Hạo khống chế đột nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng hùng hồn vô cùng, năng lượng xanh thẳm nhất thời cuồn cuộn từ trên người hắn tràn ra xung quanh, nhấc lên từng đạo cuồng phong, liền đem Ngụy Thần bắn ra. Một màn càng làm mọi người kinh ngạc hơn đã xảy ra. Nguyên lực màu xanh thẳm kia của Trần Hạo lại ở một khắc này trở nên càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng hùng hồn. Đột phá, nước chảy thành sông đột phá, căn bản không có mặc. Thuyền thúc dục liền tự đột phá, ngay cả bản thân Trần Hạo cũng nghẹn lộ ra một chút kinh ngạc, sao đã đột phá rồi. Rõ ràng nguyên lực cùng tinh thần lực còn chưa rèn luyện đến tình trạng đủ hùng hồn. Ta nhận thua, Ngụy Thần cảm ứng khí tức khủng bố kia trên người Trần Hạo, không còn có chút dục vọng chiến đấu, vừa rồi còn thiếu chút nghẹn chết, hắn bây giờ tái chiến, vậy không phải thích bị đùa chết. Phải, là đùa chết, không phải chiến, không có chuyện so với cái này càng nghẹn hơn. hô, thở vào một hơi dài, trong đôi mắt Dương Phàm sau khi lóng lánh ra một vầng hào quang rực rỡ thậm chí so kiếm cũng sắc bén hơn, hít sâu một hơi lần nữa, nói với Lý Dật Phong bên người, hắn, làm cho ta hưng phấn. Ta cũng vậy, Lý Dật Phong nói, còn có ta, làm hai người không ngờ tới là bên cạnh trước sau như là người chết nghe kiếm bình. Lại thình lình nói, Trần Hạo đạp tiếng thét chói tai cùng kinh hô của vô số thiếu nữ, nhẹ nhàng hạ xuống trên chỗ ngồi của mình, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, tuấn dật phi phàm, bình tĩnh, trầm ổn, tựa như chuyện dẫn bạo ánh mắt mọi người cùng hắn không có chút quan hệ, lãnh khốc làm người ta giận sôi, thâm trầm làm người ta phát cuồng. Càng làm bọn người hoàng khởi, Vân Phi Yên nghẹn khuất là sau khi gia hòa này trở về, liền khoanh chân ngồi ở trên ghế, nhắm mắt tiến vào tu luyện, hoàn toàn không nhìn ánh mắt kinh ngốc mang theo dò hỏi của mọi người. Nhìn bộ dáng tiến vào trạng thái tu luyện, trong lòng mọi người bốn bề sóng dậy, nhất là liên tưởng đến Trần Hạo sau khi bước vào hoàng gia tân tú đường lần lượt biểu hiện, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ, một bước lên trời, một thiếu niên đến từ huyện thành nhỏ như vậy, đến tột cùng có thể bay lên đến độ cao nào? Chính là Hoàng Khởi cũng cảm giác không thể đo đếm. Mời tuyển thủ trận thứ 5, Vương quốc Đại Kiền Di Minh Hạo, Vương quốc Đại Thắng Đạm Đài Liên ra sân. Thanh âm hùng hồn vang dội của trọng tài đánh gãy mọi người kinh ngạc, trận thứ 5, nhất định là một trận chiến đấu rất kịch liệt, rốt cuộc sắp bắt đầu. Trước khi Trần Hạo ra tay, tuyệt đại đa số người càng có khuynh hướng Di Minh Hạo thâm tàng bất lộ cùng thiếu nữ thiên tài cửu phẩm ý đế Đạm Đài Liên. Nhưng chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút sau, tuy Trần Hạo gặp phải đối thủ cũng không cường đại, lại như trước làm cán cân trong lòng mọi người bắt đầu nghiêng, cuối cùng sập hướng về phía Trần Hạo bên này. Hầu như mọi người đều có thể khẳng định trong ngũ cường, tất nhiên có một chỗ của Trần Hạo, hơn nữa, khẳng định là xếp hạng thứ tư, về phần có thể cao hơn hay không, vậy không thể khẳng định. Trần Hạo có thể lấy vô thượng tuyệt học đó chơi quay vòng ngụy thần, nhưng muốn chơi được ba người bọn nghe kiếm bình lực lượng vượt qua hắn quá nhiều, lại tựa như khả năng không lớn. Vù vù, ánh mắt Di Minh Hạo hiện lên một tia hào quang lạnh lẽo cùng nóng bỏng, liền bay về phía lôi đài. Tương tự, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của Đạm Đài Liên cũng xuất hiện có chút ngưng trọng. Giờ này khắc này, không riêng gì mọi người nghiêng hướng Trần Hạo, ngay cả trong lòng hai người bọn họ cũng có một loại trực giác có thể tấn thăng đến năm hạng đầu, đạt được tư cách bách triều bảng hay không, liền xem một trận chiến này thắng bại. Về phần Trần Hạo, ban đầu bọn họ đều có 7 phần thắng, nhưng hiện tại lại ngay cả 3 phần cũng không có. Hừ, Đạm Đài Liên, nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ta cũng không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ biết lạt thủ tồi hoa. Vừa ra sân, Di Minh Hạo ra hỏa xưa nay cùng vọng này liền ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập khinh thường khiêu khích nói. Đừng lãng phí võ miệng, muốn lấy phương thức này kích giận ta, sẽ chỉ làm ngươi thua thảm hại hơn. Đừng quên ta là ý giả, Đạm Đài Liên thản nhiên nói. Một bộ trường bào hồng đỏ, nàng chân không chạm đất lơ lửng trên không, mái tóc phất phới, thân thể mềm mại uyển chuyển linh lung, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ thoát tục cùng lời nói thản nhiên đó quả thực tràn ngập một sức quyến rũ làm cho bất cứ thiếu niên nào nhìn thấy đều sẽ tim đập thình thịch. Trận đấu bắt đầu, trọng tài không để ý tới hai người đấu võ miệng, lớn tiếng tuyên bố. Nhưng hai người lại vẫn không nhúc nhích, đều chưa tế lên năng lượng, chỉ có một cỗ chiến ý tinh thuần cường đại không ngừng tăng vọt. Hiển nhiên hai người ai cũng biết tầm quan trọng của trận chiến đấu này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ khoảng nửa khắc ở thời điểm chiến ý hai người dâng lên đỉnh, khóe miệng Di Minh Hạo cong lên một nụ cười lạnh quỷ dị. Trong phút chốc bóng dáng Di Minh Hạo liền như tia chớp tăng thêm, một cái, hai cái, ba cái. Xuất hiện mỗi một cái, khoảng cách Đạm Đài Liên gần thêm 20 trượng, khoảng cách hơn 100 trượng trong nháy mắt lướt qua, mà bóng dáng Di Minh Hạo ở lúc tiếp cận đến cách Đạm Đài Liên 10 trượng bỗng nhiên toàn bộ tàn ảnh đều biến mất, nháy mắt quay chung quanh Đạm Đài Liên ngưng tụ thành một vòng, cả thầy 18 cái bóng dáng. Thân pháp vũ kỹ cấp 13 Di, hình hoán ảnh cảnh giới cao nhất. Chút tài mọn, thương, vẫn không nhúc nhích Đạm Đài Liên khẽ kêu một tiếng, trong phút chốc một thanh bảo kiếm tản ra khí tức lạnh lẽo liền bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt nàng, bá một tiếng, bảo kiếm nhất thời hóa thành một tia sáng, ở dưới tinh thần lực khủng bố của nàng không chế, như là phi đao của Trần Hạo, nhưng tốc độ càng nhanh hơn, càng kinh người hơn, nháy mắt liền vòng quanh thân xoay tròn một vòng, hầu như là cùng lúc chém giết đến trên 18 cái bóng dáng. Đinh, 18 cái tàn ảnh làm vô số người sợ hãi bị Đạm Đài Liên dễ dàng phá sạch liền cùng chính bản thân của Di Minh Hạo chiến đến cùng một nơi. Khóa, cùng lúc đó, mi tâm Đạm Đài Liên tản mát ra một đạo tinh thần xúc tu năm màu vô hình, nháy mắt liền quấn quanh hướng chân thân của Di Minh Hạo. Ha ha, không hổ là, cửu phẩm ý đế, tốt lắm, bản thái tử liền cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta. Đứt cho ta, chấm, Di Minh Hạo cười lớn một tiếng, kiếm mang trong tay đột nhiên chớp động ầm một tiếng cứng rắn làm không gian giữa hắn cùng Đạm Đài Liên xuất hiện vặn vẹo khủng bố. không những trong một chiêu chặt đứt tinh thần khóa chặt của Đạm Đài Liên, cùng lúc một khí tức sắc bén vô cùng không có bất cứ màu sắc gì, như là dung nhập đến trong không khí đánh giết về phía Đạm Đài Liên. Năng lượng không gian, ánh mắt Đạm Đài Liên co rụt lại, sau đó hai mắt lóng lánh ra một đạo tinh quang, gấp ngón tay thành kiếm, tinh thần lực mênh mông nhất thời thúc dục bảo kiếm của nàng, đón phía công kích của Di Minh Hạo. Năng lượng không gian, tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ năng lượng không gian. Trách không được tiểu tử này cuồng vọng. Như vậy, một câu bản thái tử, vương quốc lớn bao nhiêu? Lợi hại, thiên phú này cũng quá biến thái chút rồi. Phải, năng lượng không gian, chỉ có võ thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ, Đạm Đài Liên này sợ là nguy hiểm rồi. Cái đó lại nói không chắc, không thấy Đạm Đài Liên không sợ chút nào sao? Lại nói, hắn lại không thể phát huy ra uy lực thật sự của năng lượng không gian, cũng không thấy có bao nhiêu lợi hại. Lúc mọi người ở đây bắt đầu nghị luận, Trần Hạo đã sớm mở mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai người lâm vào chiến đấu kịch liệt. Di Minh Hạo này quả thực rất mạnh, may mà Đạm Đài Liên là cửu phẩm ý đế, có được cảm ứng lực người thường không có. Tiểu tử, ngươi nếu gặp phải Di Minh Hạo cũng không thể khinh thường. Thấy rồi chứ, hắn lợi dụng năng lượng không gian, nháy mắt ở bốn phương tám hướng. Của lôi đài bày ra cạm bẫy, chờ Đạm Đài Liên dẫn bạo, Đạm Đài Liên này cũng khôn khéo. Kết giới cường hãn bao phủ lôi đài, chỉ một tầng năng lượng phòng hộ trong lôi đài tràn ra vòng bảo hộ, cũng không ảnh hưởng mọi người cảm giác đối với chiến đấu trong lôi đài. Năng lực cảm ứng sâu sắc của Trần Hạo, không cần Hoàng Khởi nói, đã sớm cảm ứng được loại năng lượng không gian khủng bố này của Di Minh Hạo. Từng đạo kiếm quang nguyên lực khí tức bị năng lượng không gian phong tỏa ở dưới nguyên lực cường hãn của Di Minh Hạo khống chế, như bom hẹn giờ trải rộng ở phạm vi Đạm Đài Liên có thể di động đến, không phải Hoàng Khởi nói chờ Đạm Đài Liên dẫn bạo, mà là Di Minh Hạo tùy thời có thể khống chế, có thể di động, có thể dẫn bạo, chỉ cần thân hình Đạm Đài Liên tiếp cận đến bất cứ một cái nào trong đó, Di Minh Hạo liền lập tức dẫn bạo. Có thể khẳng định là nếu đối thủ của Di Minh Hạo không phải Đạm Đài Liên tinh thần cảm giác siêu mạnh, mà là một cửu phẩm võ đế mà nói, chỉ sợ đã sớm bị Di Minh Hạo bẫy chết. TTT, tinh thần lực Đạm Đài Liên ngưng tụ thành xúc tu lan tràn ra bốn phương tám hướng, trên khuôn mặt lóng lánh lạnh lẽo cũng giận dữ, căn bản không thể tập trung toàn bộ tinh thần toàn lực chiến đấu với Di Minh Hạo. Đinh đinh đinh, rầm rầm oành, trên lôi đài, Đạm Đài Liên cùng Di Minh Hạo cách nhau mấy chục trượng, xa xa không chế bảo kiếm, mi tâm lóng lánh tinh quang, bàn tay ngọc thon thon không ngừng thay đổi hình dạng bắt từng đạo kiếm quyết chiến đấu với Di Minh Hạo, tình cảnh đó như là Di Minh Hạo đang cùng một thanh bảo kiếm không người chiến đấu. Toàn bộ lôi đài đều bị kiếm quang tàn sát bừa bãi cuồng. Phong dâng trào, ngay cả mặt đất cứng rắn với chất liệu đặc thù ngưng tụ thành cũng xuất hiện từng vết kiếm. Cách chương,